Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, giết cha chi tâm. Thánh đường giáo hội bên trong, Kainert cùng Kotomin Risei đối Diamiwit phải chăng tại lần này thảo phạt Caster hành động bên. Trong có công lao điểm này, tiến hành phi thường kịch liệt tranh luận. Cuối cùng Kotomin Risei vẫn là bị Kainert thuyết phục. Tốt như vậy đi, Kainert Elmeloy, ta làm lần này Holy Grail War giám thị người. Thừa nhận ngươi có được thu hoạch được lệnh chú tư cách. Tranh luận hơi mệt chút Kotomin Risei, bất đắc dĩ thở dài. Sau đó như thế nói đến, hắn đứng lên, đối Kainert gánh lên tay áo của mình, lộ ra cánh tay trái cái kia hơn 10 điều lệnh chú. Đối Kainert nâng lên tay phải, Kotomin Kirei đọc lên chuyển di lệnh chú văn, nguyện đám người đầy uống đây. Đây là ta vì cứu rỗi chúng sinh mà chảy ra huyết dịch, tức là khế ước chi huyết. Kotomin Kirei trên cánh tay lệnh chú tản mát ra ánh sáng màu đỏ. Sau đó trong đó một đạo chậm rãi biến mất, mà Kainert MU bàn tay bên trên đồng thời cũng nhiều thêm một đạo lệnh chú. Kainert hưng phấn nhìn xem MU bàn tay mình bên trên lệnh chú. Trong lúc nhất thời, cái kia bị xử lý đoạn ngón tay cũng lộ ra chẳng phải đau. Tốt, tiếp xuống xin ngươi làm Holy Grail War Master. Tiếp tục tiến hành vinh quang chiến đấu a. Kotomin Risei như thế nói đến. Huyền truyền truyền đạt lệnh đuổi khách. Cái này không cần ngươi cũng là chuyện đương nhiên. Akaibo đương đại gia chủ trên thân thời khắc đều có vinh quang tồn tại. Loại lời này ngươi vẫn là đối cái kia không biết ma thuật sư cao quý là vật gì thối chuột nói đi. Kainert ngạo mạn nói xong, nhìn một chút xó xỉnh bên trong Kotomin Kirei. Còn có, con của ngươi có vẻ như đã một lần nữa biến thành master nữa nha. Tiếp tục ở chỗ này cái giáo hội bên trong, có phải hay không có chút không thích hợp? Đương nhiên, ta không phải chất vấn ngươi làm thánh đường giáo hội giáo phụ sẽ có cái gì làm việc thiên tư hành. Vì, ta chỉ là cảm giác, nếu có chiến đấu sinh ra, liên lụy cái này giáo hội liền có vẻ hơi không đẹp. Kainert mang theo châm chọc nói, xin ngươi không cần lo lắng. Giáo hội công chính cùng vinh dự là áp đảo lần này Holy Grail War phía trên bảo vật. Không lại bởi vậy mà bị long đong. Kotomin Risei trả lời đến. Cái kia một mực nhảy đến nhìn không thấy khe hở con mắt. Cũng vào lúc này có chút mở ra một chút. Lộ ra rất là nghiêm túc. Vậy là tốt rồi. Chúc phụ tử các ngươi tại lần này Holy Grail War đủ đoàn viên. Kainert nhún vai cười cười. Sau đó chuyển động mình xe lăn chui lộc. Một chút xíu rời đi giáo hội. Sau đó chỉ chốc lát, Emiya Kirisugu cùng Berserker cùng tới. Bọn hắn tới hơi chậm một chút. Bỏ qua Kainert, Emiya Kirisugu lệnh chú tiếp thu quá trình không có Kainert phiền toái như vậy. Lúc trước hắn Seven Saber tại thảo phạt Caster trong chiến đấu biểu hiện là không thể nghi ngờ. Mà mặc dù hắn hiện tại đổi Seven, nhưng lệnh chú là ban cho Master, mà không phải ban cho Seven. Cho nên Emiya Kirisugu tiếp thu cái này lệnh chú hoàn toàn không có vấn đề. Mà cho đến tận này, Emiya Kirisugu còn chưa từng dùng qua một lần lệnh chú. Như vậy mới thu hoạch được các loại lệnh chú tự nhiên là không phải dùng để bù đắp. Mà là giống như Kotomin Risei giáo phụ như thế tại trên cổ tay hình thành một cái hình ấn ký. Emiya Kirisugu nhìn một chút mình mới lệnh chú. Hơi lộ ra vẻ tươi cười. Bốn cái lệnh chú, bất luận là làm ma lực nguyên, vẫn là làm Seven thuấn gian di động thủ đoạn, đều đủ để hắn có được ưu thế thật lớn. Mặc kệ đối thủ Seven là cường đại cỡ nào, chỉ cần nó vẫn như cũ là Seven, như vậy thì sẽ bị giới hạn Master ma lực, trừ phi là giống Caster như thế, có thể tự cấp tự túc. Nếu không liền không có gì phải sợ. Chỉ cần có hoàn toàn nghe theo mình mệnh lệnh Seven, coi như cái này Servant chỉ là một cái không có tín ngưỡng truyền thuyết gia trì vô danh anh linh. Emiya Kirisugu có lòng tin có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Emiya Kirisugu sau đó là Waver cùng Rider hai người. Cùng Emiya Kirisugu không sai biệt lắm. Waver tiếp thu lệnh chú quá trình cũng là rất thuận lợi. Trao tặng Waver sau này. Nói Tu Đức chính nhìn một chút sắc trời bên ngoài. Đã là sáng lên ngân bạch sắc. Đến lúc này mới thôi. Còn lại bốn phe cánh. Có ba phe cánh đều từ hắn cái này lấy được. Có vẻ như chỉ có con của hắn Kotomin Kirei không có thu hoạch được lệnh chú. Mà dựa theo Kotomin Kirei cùng hắn hiện tại Servant Archer biểu hiện, hắn có vẻ như cũng không có thu hoạch được lệnh chú tư cách. Kirei, ngươi cũng hẳn là rời đi. Nhớ kỹ ta trước đó cùng ngươi nói. Đừng cho trước đó Holy Grail War bi kịch tái diễn. Kotomin Risei ngữ khí rất là nghiêm túc nói đến. Là, phụ thân, Kotomin Kirei cung kính đáp lời. Sau đó đi ra thánh đường giáo hội. A, người không có giết chết hắn sao? Giáo hội cổng, Gilgamesh hiện ra thân hình trên mặt tà khí cười nói. Ai? Kotomin Kirei híp mắt hỏi. Không phải vờ vịt nữa, Kirei. Ngươi không là phi thường muốn giết chết phụ thân của ngươi sao? Từ khi ta vừa trở về nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền có thể rõ ràng cảm giác được. Ngươi cái kia mấy bình không ức chế được dục vọng. Thật giống như năm xưa lão tửu rốt cục mở bình. Mùi rượu đều tràn ra tới. Phụ thân của ngươi cũng thật sự là trì độn đâu. Tại khoảng cách gần như vậy dưới. Vậy mà không có phát hiện một điểm ngươi nhìn hắn ánh mắt quái dị địa phương. Kirei, ngươi rất chờ mong rất ngạc nhiên đi. Tự tay đem cha mình hại chết đến cùng là cảm giác gì? Gilgamesh tới gần, dùng tà khí tràn đầy thanh âm dụ hoặc lấy Kotomin Kirei liếc mắt nhìn một chút Gilgamesh. Nhất là cái kia màu đỏ mắt rắn. Có một loại đem nhân hồn phách đều muốn hút đi vào yêu dị vẻ đẹp, cùng đem lực chú ý đặt ở trên. Người của ta, không bằng thả tại chiến đấu kế tiếp bên trên. Kotomin Kirei ngữ khí bình thản nói đến. Có vẻ như đối Gilgamesh nói những cái kia cũng không chút nào để ý dáng vẻ. Gilgamesh nhìn xem Kotomin Kirei tiếp tục hướng phía trước đi bóng lưng. Vui vẻ cười cười. Hắn cảm giác mình cái này mới master, càng ngày càng có ý tứ. Lại nói, anime bên trong có rất nhiều giết cha thí sư nội dung cốt truyện đâu. Với lại loại nhân vật này còn biết làm chính diện nhân vật ra sân hoặc là hậu kỳ tẩy trắng. Như Fate, Hokage, Lelouch, đây là cái gì dạng tình kết? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.